Anh đã biết yêu em là tuyệt vọng. Mà vì sao anh vẫn cứ yêu em? Con run con nằm uốn khúc giữa đêm trường, rồi dù chết chết tương tư vì sao xa. Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tủi nhục. Mà dù sao anh yêu mãi không thôi. Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời, bằng tia máu ứa trong tim dần khô héo. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Em đã sống như côn trùng thở dài, tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trôi tấm thân em vào oan trái. Em đã sống trong ân tình kẻ lạ. Để mình anh trong thương nhớ khổ nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai. Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Em đã sống như côn trùng khờ dại, tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trôi tấm thân em